liền an bài nhân thủ đi âm ngục huyền môn bày trận phá cửa. Bên này đại trận bố trí xong, đang muốn toàn lực phát động đại trận đem âm ngục huyền môn mở ra, nhưng trận nghe được huyền môn nội bộ vang lên một trận trầm muộn khách khách thanh âm. Mặc ra thật nhất thời hơi ngẩn ra, nghi ngờ hướng huyền môn nhìn lại. Cũng vào lúc này, bỗng nhiên âm ngục huyền môn mở rộng ra, một tiếng cười hưng phấn truyền ra. Tiểu gia rốt cục đi ra ngoài. Huyền môn bên trong, một đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới, thế như tia chớp. Hắn làm sao chính mình chạy tới rồi? Vậy lẽ hắn. Mặc ra trưởng lão sợ hết hồn, lắc mình xông tới, đồng thời hướng đệ tử xung quanh bày trận giống to. Trong huyền môn lao ra tự nhiên là Phương Hành. Vừa được tự do, trong lòng cũng hưng phấn, nhưng vừa mới ra tới, còn chưa tới thấy rõ chung quanh cảnh sắc thì bên tai đã quát to một tiếng. Một lão đầu tử khô gầy hướng chính mình lao tới. Hai cái tay khô gầy xuất ra đạo đạo vô hình lực, tựa dây thừng hướng chính mình quấn tới. Trong bụng không khỏi ngẩn ngơ, sau đó một cái tát đánh ra. Đại gia nhà ngươi hù chết tiểu gia. Rõ ràng chính là tiện tay một cái tát, vô luận là tốc độ cùng với lực lượng, tuy nhiên cũng xa xa vượt khỏi Mặc gia trưởng lão lường trước. Rõ ràng thấy được hắn một trường này tát ra, hết lần này tới lần khác không kịp ngăn cản, chỉ cảm thấy trên mặt tê dần, tê cứng cả nửa người. Hắn bay ra so với xúc lúc xông lại nhanh hơn bay trở về, rơi vào tường đổ sinh tử không biết. Xung quanh chúng đệ tử kinh hãi ngơ ngác nhìn tiểu quỷ từ phía sau cửa lao ra, không dám sục lên. Rõ ràng Mặc gia trưởng lão đã trúc cơ, lại bị hắn một cái tát bay. Tiểu quỷ này là tu vi gì vậy? Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn. Cảm giác Mặc gia trưởng lão thực sự là quá yếu đuối. Trên thực tế, Mặc gia trưởng lão có thể trúc cơ thành công, thành phần vận khí thực sự rất lớn, căn cơ vốn không vững chắc, vừa bằng một quả trúc cơ đan tình cờ lấy được, bất ngờ thành công. Đạo cơ chẳng qua là màu xanh, thậm chí ở bên trong đạo cơ màu xanh đều là loại hạ phẩm, mà Phương Hành gần như là kết thành đạo cơ màu tím. Mặc dù bị sát linh xâm nhuộm, nhưng bản chất so với Mặc gia không biết cao hơn bao nhiêu, khác biệt trời đất. Mấu chốt nhất chính là trong lòng của Mặc gia trưởng lão còn cho là Phương Hành chỉ là linh động, xuất thủ hơi có khinh thường. Một thân lực lượng chỉ thi triển năm thành, như vậy Phương Hành một cái tát bay không coi là chuyện ngoài ý muốn. Như vậy bị Phương Hành tát một cái bay không coi là chuyện ngoài ý muốn. Tiểu quỷ, người rốt cục đã đi ra, ứng mỗ chờ người đã lâu. Phương Hành đang giật mình, bỗng nhiên đỉnh đầu truyền đến một tiếng chợt quát. Ứng sư hống nhanh như tia chớp chạy tới, một trường chụp tới. Đỉnh đầu ẩn hiện hư ảnh cựu đầu sư, trường lực mênh mông quần quần, quay cuồng bao trùm phương viên 30 trường. Ta chửi mẹ người chứ, trúc cơ ngũ trọng chạy mau. Phương Hành sợ hết hồn, trong lòng đối với Bạch Thú Tông, tông chủ trúc cơ trung kỳ vẫn coi như có chút kiêng kỵ. Thấy một trường đánh tới, lập tức sau lưng thoáng một cái, hóa ra kim dực, nhanh như tia chớp hướng nơi xa lao đi. Ứng sư hống một trường đánh hụt, cũng có chút kinh ngạc về tốc độ của tiểu quỷ này. Bất quá có lòng muốn ép hỏi bí mật thanh khâu mộ phần, tự nhiên không chịu bỏ qua cho hắn, hét lớn một tiếng, liền hướng Phương Hành đuổi theo. Hắn chính là trúc cơ trung kỳ, đáp mây bay, tốc độ nhanh hơn tia chớp, mà Phương Hành còn chưa đọc học đằng vân thuật, chỉ lấy sau lưng kim dực mà bay, nhưng tốc độ cũng không có chậm. Thập vạn bát thiên kiếm vốn là bằng tộc phi tộc bí thuật, dùng cho phi hành, kết quả cũng cực kỳ rõ ràng. Hai người một trốn một đuổi, trong chốc lát bay ra 3.000 dặm có thừa. Ứng sư hống khó khăn lắm mới nhích tới gần Phương Hành, nhưng còn chưa thể bắt được. Phương Hành trong lòng âm thầm kêu khổ, cảm giác trốn không thoát. Nhưng vào lúc này, bên trong vạn linh kỳ bao quanh người để phòng ngự, đại bằng tà vương cổ quái thanh âm vang lên. Bất quá chính là trúc cơ trung kỳ, người trốn cái gì? Phương Hành ngẩn ngơ nói, ta không đánh được hắn. Đại bằng tà vương im lặng nói, người nghĩ vạn linh kỳ là đồ trang trí sao? Phương Hành ngẩn ra, nghĩ thầm có đạo lý, lập tức ngừng lại nói, không chạy, quay đầu lại làm thịt hắn. Sau khi trúc cơ, hắn còn chưa cùng người giao thủ, không thể phán đoán thực lực, vì vậy làm việc có chút cẩn thận. Và thấy ứng sư hống trúc cơ trung kỳ đuổi theo, theo bản năng chính là chạy. Bất quá bị đại bằng tà vương nhắc nhở, lại bỗng nhiên nghĩ đến mình cũng không cần thiết sợ hắn như vậy. Coi như mình vừa trúc cơ thành công không lâu, có vạn linh kỳ nơi tay, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Tiểu quỷ, bó tay chịu trói đi, lão phù có vấn đề muốn hỏi ngươi.